Cuối cùng cũng tới ngày tham dự buổi đấu giá từ thiện mong chờ đã lâu của tập đoàn châu báu XL. Tuần này hình như trôi qua rất chậm. Từ khi nhận được thông báo, Lâm Thiển rất mong chờ đến giờ khắc này. Mặc dù chuyện của Lương Diệu Thần khiến cô hơi phân tâm, nhưng cô vẫn vô cùng xem trọng buổi đấu giá này. Cũng nhận được thiệp mời còn có Cố Lam Hách. Đúng vậy, cuối cùng Cố Lam Hách cũng về nước, đồng thời còn thuận lợi ký được đơn đặt hàng lớn ở Hokkaido. Buổi đấu giá diễn ra vào lúc 2 giờ. Cố Lam Hách ăn cơm chưa xong, liền đến thành đế để đón cô. Cậu Lam Hách, cậu chờ một lát. Thiếu phu nhân của chúng tôi vẫn còn đang thay quần áo ở trên lầu ạ. Quản gia Liên nở nụ cười chân thành. Cố Lam Hách ngồi xuống ghế sofa. Nhân lúc chờ Lâm Thiển, anh yên lặng lấy điện thoại ra gõ chữ. Nhìn thấy Cố Lam Hách, cô bất giác thả nhẹ bước chân, sau đó lặng lẽ chạy ra sau ghế sofa. Lúc cô thấy cái tên Tiểu Huy hiển thị trên khung chat WeChat của Cố Lam Hách thì không khỏi nở nụ cười mẹ già, cực kỳ vui mừng. Hẹn Tiểu Huy ăn hả? Cô đột nhiên lên tiếng hỏi. Cố Lam Hách bị cô làm giật mình, suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. Ôi trời ơi, chị hai của em ơi, sao chị lại thần không biết, quỷ không hay mà lén nhìn sau lưng em thế? Lâm Thiển cười hì hì. Tôi lảo có, tôi quang minh chính đại xuống lầu nhà mình, quang minh chính đại nhìn cơ mà. Cố Lam Hách tự lượng sức mình, biết không nói lại cô thì không nói nữa. Đi được chưa? Ờ, đi thôi. Cố Lam Hách ga năng khom người chào, vươn tay làm tư thế mời. Lâm Thiển bước lên phía trước, vừa đi vừa nói. Cậu thấy bộ quần áo này của tôi thế nào? Có hợp với buổi tiệc ngày hôm nay không? Hợp lắm. Tôi muốn nghe lời thật lòng. Chị hai à, em đâu dám lừa chị. Lừa bà chị thì anh hai sẽ giết em mất. Lâm Thiển lườm anh một cái. Bà chị, cậu lớn hơn tôi chỉ mấy tuổi thôi. Tôi đầu 2 thì cậu cũng ngót nghét đầu 4 nhá. Em chỉ mới ngoài 30 thôi. Đó chẳng phải ngót nghét đầu 4 sao? Anh hai em sẽ tới đầu 4 trước em. Lâm Thiển quay sang nhìn anh, trêu chọc cho đến khi Cố Lam Hách liên tục chắp tay xin tha. Chị hai à, hôm nay chị thật sự rất đẹp. Đừng nghi ngờ nữa có được không? Lời em nói tuyệt đối là thật. Chị còn nghi ngờ đôi mắt tinh tường của em sao? Không hề. Hai người lên xe tán gẫu. Buổi đấu giá được tổ chức ở khách sạn Hồ Loan. Đó là địa bàn của Cố Lam Hách. Có anh dẫn đi, Lâm Thiển cũng không khẩn trương nữa. Thật ra cũng không phải khẩn trương gì. Không phải cô chưa từng tham dự những buổi tiệc long trọng như thế này. Trước đây đi theo Cố Thành Kiêu, cô cũng được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng rồi. Chẳng qua mục đích lần này có hơi khác. Trong xe, Lâm Thiển trịnh trọng hỏi Cố Lam Hách. Cậu biết người sáng lập lên tập đoàn châu báu XL không? Trương Tổng, Trương Hiểu Mạch. Người này họ Hà. Cố Lam Hách cẩn thận nhớ lại. Còn có người họ Hà phụ trách tập đoàn châu báu XL sao? Em không biết. Liên lạc với em đều là Trương Tổng. Không phải là người phụ trách, là người sáng lập cơ. Có lẽ không làm trong bộ phận quản lý đâu. Em thật sự không biết. Người đó tên là gì? Lâm Thiển lắc đầu. Được rồi, không có gì. Cố Lam Hách cảm thấy cô hơi lạ. Có điều phụ nữ đều lải nhải, anh cũng không muốn hỏi nhiều làm gì. Đến khách sạn Hồ Loan, cửa ra vào đã dựng cổng vò bằng hoa tươi rất to. Thảm đỏ trải dài từ bên bờ đến lối vào khách sạn. Dọc hai bên đường là những quả bóng bay màu hồng, trông rất xinh đẹp. Bãi đỗ xe bên bờ đã sớm hết chỗ, rất nhiều xe đều đang dùng ven đường. Các nhân viên an ninh cảnh khu đang giữ gìn trật tự. Ngoài những khách quý tham dự buổi đấu giá, còn có rất nhiều ký giả truyền thông ngồi bên ngoài chờ tác nghiệp. Xem ra buổi đấu giá này rất được chú ý. Cố Lam Hách và Lâm Thiển cầm thư mời của mình đi vào ký tên. Nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu buổi đấu giá mà vẫn còn rất nhiều người chưa tới. Cố Lam Hách xuất hiện khiến rất nhiều người xuống lại. Tổng giám đốc Cố, bây giờ anh đúng là thần đông thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn gặp anh thật khó. Tổng giám đốc Cố, chúng tôi vừa nhắc đến anh đấy. Đơn hàng từ Hokkaido lần này thật sự không đơn giản. Làm cách nào mà anh có được vậy? Mau truyền dạy chút kinh nghiệm đi. Lâm Thiển thật lúng túng khi đi cùng bọn họ, thế nên cô biết đều nói. Cậu mau đi đi, tôi đi dạo quanh đây tham quan một chút là được. Được, sau khi bắt đầu buổi đấu giá thì chị sang đây ngồi với em nhé. Em ngồi ở hàng ghế đầu đấy. Hội trường này là hội trường triển lãm lớn nhất của khách sạn Hồ Loan. Những đồ trang sức châu báu để bán đấu giá hôm nay được trưng bày trong tủ kính, xếp thành hàng, kê sát tường. Mấy người đàn ông đều đang nghỉ ngơi trò chuyện về cách buôn bán, còn phụ nữ thì tụ tập ở đây ngắm đồ trang sức. Bà Vương, chẳng phải hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bà và Vương Tổng hay sao? Bảo Vương Tổng tặng bà chiếc nhẫn kim cương này đi. Tôi lại thấy chiếc nhẫn kim cương này quá bình thường. Tôi thích cây châm cài áo này hơn. Rất độc đáo, thiết kế rất đẹp, chế tác cũng điêu luyện. Ôi bà Lý, đây chẳng phải sợi dây chuyền mà năm ngoái Lý Tổng tặng bà sao? Giá bao nhiêu ấy nhỉ? 50 triệu, không đắt, chỉ để bày tỏ chút tình yêu mà thôi. Cũng là nhờ công nhà bà nhường lại cho bọn tôi. Vậy năm nay chúng tôi sẽ không nhường nữa. Lâm Thiển chẳng thích nghe mấy quý bà kia nói chuyện phiếm chút nào,